Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cái gọi là. Nhìn xem lúc này trong đôi mắt, ẩn hàm ai oán Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya trong lòng không khỏi tê dần. Theo sau có loại muốn buông nàng ra để nàng tự do bay lượn xúc động. Nhưng lại rất nhanh bị hắn đè ép xuống. Vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là sẽ không xảy ra vấn đề. Không phải sao? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya nói rất chân thành. Ta đã nói rồi Rinri-kun. Trên thế giới này có rất nhiều tình hình thực tế. Không phải có quyết tâm, có cố gắng liền có thể làm được. Nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi cắn răng nói ra, chỉ có họ Đan mới có thể trở thành quý tộc, cho nên vô luận lại thế nào cố gắng, Rinri-kun cố gắng của ngươi cũng sẽ là uổng phí. Còn có, không chỉ là điểm này, cho dù là ngươi trở thành quý tộc lại như thế nào, Rinri-kun có thể cam đoan chúng ta bốn người sẽ một mực bộ dạng này rơi xuống sao? Rinri-kun có thể cam đoan chúng ta bốn người sẽ không bởi vì ngươi trở mặt thành thù sao? Thậm chí, thô tục một điểm, lấy Rinri-kun tất năng lực, đến ứng phó ta một người cũng đã là mệt mỏi ứng đối đi. Đến lúc đó Rinri-kun có lẽ sẽ bởi vì cái này tráng niên mất sớm đâu. Nhìn xem Aki Tomoya lúc này quật cường con ngươi, Kasumigaoka Utaha thanh âm không khỏi biến thành rất lớn. Nghe được Kasumigaoka Utaha mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cắn răng nói ra, ai nói ta tất không cách nào thỏa mãn các ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi biết, đêm qua ta chỉ là không muốn để ngươi nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Kasumigaoka Utaha nói sự tình khác, Aki Tomoya không cách nào cam đoan, hoặc là nói là không cách nào thuyết phục nàng. Hiện tại, đành phải dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức để nàng biết mình năng lực. Chỉ có bộ dạng này, mới có một chút xíu cam đoan. Một giờ sau, nhìn xem lúc này thở hổn hển Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya hỏi. Nhận thua sao? Chỉ là Rinri-kun, vẫn là kém quá xa. Sau 2 giờ, Kasumigaoka Utaha cảm giác thân thể của mình đã viết tê dại. Nhưng là vẫn cắn răng nói ra, bộ dạng này liền ứng phó ta một người cũng kém có chút xa. 3 giờ đợi, Kasumigaoka Utaha cảm giác cổ họng của mình có chút câm, nhưng là vẫn thở phì phò nói ra, ta là sẽ không nhận thua. Sau 4 tiếng, Kasumigaoka Utaha rốt cuộc cảm giác chính mình ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Chỉ là hung hăng trừng mắt Aki Tomoya. Sau 5 tiếng, nhìn xem đã bị thêm đến 12 giờ thể chất. Cùng lúc này ngã xuống giường đang ngủ say Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm sờ lên mặt của nàng. Theo sau bằng nhanh nhất tốc độ đi dưới lầu vì mình căn phòng tục thời gian một ngày. Đồng thời phân phó phục vụ viên đưa ra một chút đồ ăn. Sau 3 tiếng, sau khi tỉnh dậy Kasumigaoka Utaha nhìn xem lúc này dưới người mình bừa bộn cùng ngồi ở một bên. Nhìn mình chằm chằm Aki Tomoya, hai má của nàng không khỏi biến thành đỏ bừng. Mà nhìn xem Kasumigaoka Utaha tỉnh lại chỉ có, Aki Tomoya không khỏi hướng phía nàng đi tới. Không được qua đây, ta, nhận thua. Nhìn xem lúc này hướng phía nàng đi tới Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi đỏ mặt nói lắp bắp. Dù sao loại chuyện này chỉ cần là thua qua một lần. Như vậy trong thời gian ngắn, liền sẽ có bóng ma tâm lý. Huống chi sáng sớm hôm nay hai người thật sự là huyên náo quá hung. Lúc này Kasumigaoka Utaha cảm thụ được phía dưới đau đớn cùng sưng đỏ. Thoáng đối với Aki Tomoya có một tia bóng ma tâm lý. Ngoặc kép, ta chỉ là muốn cho Utaha học tỷ ngươi đưa một ít ăn cùng uống mà thôi. Một bên đem bánh mì đặt ở Kasumiyaoka Utaha bên miệng, Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói, cho dù là Rinnikun ngươi từ trên thân thể chinh phục ta, ta ý tứ cũng là sẽ không cải biến. Vừa ăn bánh mì uống nước, Kasumigaoka Utaha một bên đỏ mặt nói ra, ta đã từ trên thân thể xác nhận, ta có thể thỏa mãn các ngươi không phải sao? Nhìn xem Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, nhưng là cho dù là điểm này là không đủ. Phía trước trọng yếu nhất đây này, Rinrikun, mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng là tại hoa anh đào trong vùng, có thể trở thành quý tộc người, có thể nói là phượng mao lân giác. Hơn nữa không ai là một đời mà thành, tuyệt đại đa số đều là đời thứ hai, ba đời cố gắng dưới trở thành quý tộc. Cho dù là bộ dạng này, bọn hắn cũng chỉ là cấp thấp nhất nam tước mà thôi. Mà Rinrikun chỉ có trở thành tử tước mới có thể cho chúng ta danh phận. Nhưng là tử tước, tại hoa anh đào trong vùng có thể nói là không đủ số lượng một bàn tay. Chính là bởi vì điều tra quá mức rõ ràng, cho nên Kasumigaoka Utaha mới có thể sinh lòng tuyệt vọng, cho rằng Aki Tomoya vô luận như thế nào cũng làm không được. Tại Aki Tomoya nói ra hào ngôn chí khí đằng sau, nàng muốn viện trợ Aki Tomoya đạt thành nguyện vọng này, cho nên từ trên mạng, từ thư tịch bên trong tìm vô số tư liệu, cận đại hoa anh đào khu 200 triệu người có hơn 30 vị quý tộc là nhất nhiều sự tình. Phía trước bên cạnh trong lịch sử, hoa anh đào khu quý tộc có rất nhiều thời điểm thậm chí bất mãn 10 người. Mà tại tất cả ghi lại bên trong, hoa anh đào khu trước mắt mà nói, không ai là dựa vào lấy tự mình một người cố gắng để cho mình trở thành quý tộc. Cho nên, theo Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya mặc dù rất ưu tú, nhưng là muốn lấy lực lượng một người, khiêu chiến trật tự, thấy thế nào đều là không thể nào. Có đôi khi, hiện thực đích thật là để cho người ta cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng là tại ta tốt nghiệp trung học trước đó, học tỷ ngươi cũng không thể đi. Bởi vì tại lần trước đổ ước bên trong, ngươi đã đem chính mình bại bởi ta. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha vẻ mặt kích động, Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng nghiêm túc nói. Lúc này ta rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Rinrikun, chúng ta bốn người là một cái cân bằng. Chỉ cần ta rời khỏi, các nàng liền cũng biết tự giác rời đi. Mà Tomoya-kun ngươi, cũng có thể ở thời điểm này tìm một cái ngươi thật ưa thích người không phải sao? Trải qua trong khoảng thời gian này giảm sóc, nếu như vậy tử làm, mọi người tại về sau có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu không phải sao? Nếu như không bộ dạng này làm, như vậy sau đó thời điểm, chúng ta quan hệ có lẽ sẽ triệt để vỡ vụn đâu. Eriri cũng chính bởi vì đã nhận ra điểm này, cho nên mới đi bế quan vẽ manga. Michiru lúc này cũng hẳn là chuẩn bị rời xa Rinrikun nhà đi. Megumi mặc dù không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là cùng ba người chúng ta mạch suy nghĩ cũng giống như nhau. Cho nên từ bỏ đi, Rinrikun, nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình nhìn chăm chú lên chính mình Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha thanh âm không khỏi biến thành cuồng loạn. Những thứ này ta đều mặc kệ. Ở cấp 3 thời điểm, các ngươi đã đem chính mình cũng bị thua ta đâu. Huống chi, ta một người không cách nào làm được sự tình. Nếu như các ngươi chịu giúp ta, mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định là có thể làm được. Aki Tomoya sờ soạng một cái Kasumigaoka Utaha hai gò má. Theo sau ôn nhu nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.